Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để xuống vòng tay, Vân Ly cầm một hộp mân côi kiểu diễm, nhìn kỹ trong chốc lát, phát hiện cái hộp phía sau có một phong thư nhỏ màu hồng. Lấy ra đọc. Vân Ly thân ái, gần đây công ty bề bộn nhiều việc, mặc dù mỗi ngày đối mặt với một đống công văn, nhưng anh phát hiện văn kiện luôn xuất hiện khuôn mặt tươi cười của em. Bởi vì em nở nụ cười xinh đẹp, làm lòng anh bồi hồi, làm anh không giây phút nào mà không nghĩ tới em. Trong người phát vọng bạp em, thúc giục anh viết ra phong thư mời, muốn hỏi em có thể hay không theo anh cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối. Tuyền Dĩnh. Xem xong, Đỗ Vân Y cảm thấy vừa vui mừng lại cảm động. Thực ra là cô nhớ anh, mà anh cũng không có quên cô. Vân Y vui mừng mỉm cười, chỉ cần trong lòng anh có cô, một ít si tình cũng đáng giá, cô cần gì phải so đo với người thường gặp mặt. Trước kia cô không dám bày tỏ thật lòng, bởi vì sợ giống mẹ, cho nên cho dù bên cạnh có người theo đuổi không ngừng, nhưng thủy chung không ai có thể đánh động trái tim của cô. Nhưng sau khi Thiệu Tuyền Dĩnh xuất hiện, cô liền không tự chủ được liên tưởng tới Thiệu ca ca khi con bé luôn luôn thương yêu cô nhất. Có lẽ là bởi vì bọn họ trùng hợp, có lẽ là bởi vì ngôn ngữ cử chỉ của họ có nhiều chỗ giống nhau. Hôm nay hiểu tâm ý của anh, cô cũng không có ý định đè nén tình cảm trong lòng mình, cố ý trốn tránh tình cảm. Lễ tình nhân, Đỗ Vân Ly được mời đi câu lạc bộ tư nhân, lại phát hiện bên trong nhân viên phục vụ ăn mặc theo kiểu quý tộc châu Âu thời Trung Cổ. Ngay cả bên trong câu lạc bộ, các phòng trang hoàng cũng hết sức xa hoa. Cô có chút khẩn trương tiếp nhận chỉ dẫn của một vị phục sinh, đi tới gian phòng rất khác biệt hoa mỹ. Cho đến khi Thiệu Tuyền Dĩnh đi vào, Đỗ Vân Ly mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người hầu bàn cầm menu đưa cho hai người chọn món ăn. Vân Ly tò mò hỏi, sao anh muốn hẹn em tới nơi này dùng cơm? Ở trong hoàng cung, cùng vương tử anh Tuấn qua lễ tình nhân, không phải là nguyện vọng của mỗi cô gái hay sao? Nhìn anh nói xong bộ dáng thật điềm nhiên, Vân Ly không nhịn được cười hỏi ngược lại, phải không? Thế vương tử anh Tuấn ở chỗ nào? Không phải đang ngồi gần với công chúa hay sao? Còn là ngồi ở trước mặt, chỉ có công chúa cận thị nặng mới không nhìn thấy vương tử. Đỗ Vân Ly bị anh chọc cho chu miệng lên, không biết phản ứng như thế nào. Một lát sau chỉ nghe một mùi hoa thơm nồng đậm, xen lẫn mùi thức ăn ngon miệng thơm ngát, chậm rãi bay vào. Vừa quay đầu lại, thấy xe thức ăn đi vào. Xe thức ăn dĩ nhiên là vì Vân Ly mà đặc biệt chuẩn bị. Tiệc hoa hồng. Vân Ly bị cảnh tượng lãng mạn trước mắt làm cho kinh ngạc, nói không ra lời. Đầu bếp đem hoa hồng tới bên cạnh cô, cẩn thận đem đặt hoa hồng trong đồng trước món ăn, rồi bưng đến trên bàn. Lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Đỗ Vân Y nhìn thức ăn trước mắt kia, xen lẫn hương hoa hồng, cùng nước trái cây mùi thơm ngát, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Cô cả đời không hề nghĩ sẽ có một bữa ăn lãng mạn như vậy. Tuyên Dĩnh nhìn thấy trong mắt cô sự vui mừng cười nói. Vốn là anh muốn tặng hoa hồng cho em, nhưng sau lại cảm thấy lễ tình nhân, mỗi người đàn ông đều tặng cho người yêu một bó hoa, như thế thật bình thường, cho nên mới vì em đặc biệt là một bữa tiệc hoa hồng. Cảm ơn anh, em rất cảm động, rất thích. Nếm thử một chút mùi vị, xem có thích hay không. Vâng. Vân Ly cười nếm thử một miếng salad hoa hồng, cảm thấy thật ngon. Ngược cảm giác ấm áp, làm cho tứ chi của cô cũng ấm áp theo. Thức ăn mỹ vị, cô theo bản năng lè lưỡi, liếm liếm phấn hồng còn sót lại trên môi, bộ dáng cực kỳ mê người. Thiệu Tuyền Dĩnh cơ hồ không nhịn được, muốn hôn môi của cô, hảo hảo mà thưởng thức. Ăn ngon thật, anh cũng nếm thử đi. Cô rất tự nhiên đút cho anh, cử chỉ tựa như một đôi vợ chồng ân ái. Hai người cứ như vậy, vừa nói vừa cười, vừa khoái trá dùng cơm. Đột nhiên Vân Ly nhớ lại Tuyền Dĩnh đưa cô lễ vật mà cô cũng chuẩn bị đáp lễ cho anh. Cảm ơn anh, tặng hoa cùng vòng tay cho em, rất đẹp, em rất thích. Đúng rồi, làm sao anh biết em thích nhất là vòng tay u linh thủy tinh xanh biếc? Vòng tay? Vòng tay cái gì? Tuyền Dĩnh chỉ nhớ rõ mình phân phó Vu Dương đem một phong thư cùng hoa hồng mân côi đưa đến bàn làm việc của cô, nhưng là anh không nhớ rõ mình đưa cho cô vòng tay lúc nào. Chính là vòng tay thủy tinh em đang đeo. Tầm mắt của anh rơi vào trong vòng tay u linh xanh biếc, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ là ai nói cho em biết anh tặng vòng tay? Không phải là anh ký tên bên dưới sao? Đối mặt với phản ứng của Tuyền Dĩnh, Vân Ly không hiểu ra sao, lấy ra mảnh giấy viết I love you cho anh nhìn. Chẳng lẽ vòng tay cũng không phải là Tuyền Dĩnh đưa? Như vậy sẽ là ai đưa đây? Tại sao dùng tên Tuyền Dĩnh? Tuyền Dĩnh nhìn chữ viết phía sau, đột nhiên cười ha ha. Chuyện gì cười như vậy? Thì ra là vòng thủy tinh, là lễ vật bà tương lai tặng cho em. Bà tương lai? Vân Ly nghe được có vẻ mờ mịt, không biết Tuyền Dĩnh chỉ là ai. Mẹ của mình chữ viết như thế nào, anh rõ ràng nhất. Mặc dù cố ý bắt chước chữ của anh vẫn có thể nhận ra. Tuyền Dĩnh cười nhạo báng mẹ mình. Vân Ly vì vậy cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là anh nói bà là chỉ mẹ anh. Anh vừa nói như thế, chẳng phải ám hiệu anh có ý hướng cầu hôn cô. Trong lòng Vân Ly vừa kinh ngạc, vừa vui mừng ấm áp. Hồi lâu cô cũng lấy từ trong bóp ra một lễ vật. Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Để cảm ơn anh, hôm nay mời em ăn cơm, em đã chuẩn bị một phần chocolate tặng anh. Cô cố ý không nói chocolate kia, là mình dành thời gian một buổi tối để làm. Cảm ơn em. Thiệu Tuyền Dĩnh nhận lấy chocolate, cố làm ra vẻ do dự hỏi. Nhưng chocolate này có thể ăn sao? Có phải em tự mình làm không? Em sẽ không bỏ thuốc độc ở bên trong đó chứ? Vân Ly bất mãn chù cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Sợ thì anh đừng có ăn. Bộ dáng của cô yêu kiều dễ thương, cùng với đôi môi đỏ bừng mê người, không ngừng đang dụ dỗ Tuyền Dĩnh. Nói giỡn, chỉ cần là em đưa, anh cái gì cũng thích. Tuyền Dĩnh thâm tình nhìn Vân Ly rồi nói, anh cũng có chuẩn bị một lễ vật muốn tặng cho em. Anh lấy lễ vật ra, giao vào trong tay của cô. Em mở ra xem có thích không? Vân Ly mở nắp hộp, nhìn thấy dây chuyền kim cương tỏa sáng rực rỡ. Trong nháy mắt Vân Ly kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ lại tặng mình lễ vật quý giá như thế. Mặc dù cô rất thích dây chuyền kim cương, nhưng bây giờ cô không thể tiếp nhận lễ vật quý trọng như thế, vì vậy liền khép lại cái hộp, đem nó để tới trước mặt Tuyền Dĩnh. Cảm ơn anh, đồ vật quý giá như thế em không thể nhận, nhưng nếu như anh cũng đưa em chocolate, em sẽ rất vui mừng mà nhận lấy. Nhìn Vân Ly hướng anh lộ ra nụ cười xinh đẹp như thiên sứ, đôi môi mê người, khom thành độ cong tuyệt mỹ, giống như ở trước mặt mời anh thưởng thức. Tuyền Dĩnh khó lòng kìm nổi, một tay kéo người cô vào trong ngực, nhiệt liệt hôn cô. Nụ hôn của anh làm cô quên cả việc cự tuyệt, nhận lễ vật, cũng quên tất cả mọi thứ trên thế gian. Lưỡi anh nóng rực, khẩn cầu thăm dò ở trong miệng cô. Đôi tay tráng kiện của anh đem cô khóa chặt ở trong ngực, một tay khẽ vuốt tấm lưng trơn nhẵn của cô, một tay bá đạo nắm cả hông của cô, đem cô đẩy về hướng lửa nóng ngang tàng của thân thể mình. Cho đến giờ phút này, anh mới hiểu mình sớm khát vọng muốn có cô. Anh cuồng dã hôn, rời môi của cô, chậm rãi rời về phía lông mày, mắt, tai, rồi từ từ rời xuống, tinh tế gặm mút lấy cần cổ duyên dáng cùng vai của cô. Vậy mà Tuyền Dĩnh tựa như vĩnh viễn không thỏa mãn, đột nhiên anh gạt lễ phục của Vân Ly thấp xuống, lộ ra một đôi tuyết lê hoàn mỹ. Anh vạn phần ôn nhu, hôn đôi môi phấn hồng khẽ run lên của Vân Ly, làm cho hai tay cô chỉ có thể thật chặt, bám lên thân thể cao to của anh, vong tình ngâm nga. Cô cả đầu óc nóng rừng rực, toàn thân phảng phất giống như điện giật, nổi lên trận khoái cảm tê dại. Thân thể khẽ run theo bản năng, dán về hướng thân thể cường tráng, rắn chắc của Tuyền Dĩnh, mong muốn được sủng ái nhiều hơn. Tuyền Dĩnh đưa tay thử dò xét tuyến phòng đạo cuối cùng của Vân Ly, làm cô đột nhiên thanh tỉnh, bản năng phản kháng. Cô tránh thoát khỏi lửa nóng của anh, thở hồng hộc rúc vào góc tường, bắt đầu sửa sang lại quần áo xốc xếch. Vân Ly. Ở trước mặt Tuyền Dĩnh, Vân Ly xấu hổ đỏ mặt, mở cửa xông ra, để lại Thiệu Tuyền Dĩnh một mình dưới ánh nến chập chờn trong phòng. Vân Ly thất kinh trốn ở trong một phòng của nhà vệ sinh nữ, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đỗ Vân Ly không ngừng tự trách, thủy chung không dám đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, bởi vì cô không biết phải đối mặt với Tuyền Dĩnh như thế nào. Lúc này, có tiếng một cô gái cười đùa truyền vào. Trương Đồng thật đúng là khẳng khái hào phóng, chỉ là cùng hắn tới ăn bữa cơm, đã tặng cho cô một dây chuyền kim cương, chị không rẻ. Cô cũng không kém, cùng chân quản lý ăn bữa cơm thì có bao nhiêu tiền lì xì, thật tốt quá. Chuyện không có tốt như cô nói đâu. Cô không có chú ý tới bộ dạng háo sắc của chân quản lý à? Mới vừa rồi đã sửa soạn toàn thân thôi, còn đưa tay vào trong quần nữa chứ. Nói đến đây, người đàn ông nào không háo sắc? Lâm trợ lý vẻ mặt khẳng khái, còn không phải là thường thừa dịp tôi không chú ý, trộm sớm ông tôi. Nhưng cũng không phải là tất cả đàn ông có tiền đều xấu xa như vậy. Nếu như là người đàn ông độc thân lại đẹp trai như tổng giám đốc công ty Vĩnh Sương, Thiệu Tuyền Dĩnh để ý tới tôi, không tốn một xu tôi cũng nguyện ý cùng anh ta lên giường. Nghĩ ý hay quá nhỉ, nghe nói anh ta là một công tử playboy, nhiều hoa đếm không được, chỉ sợ cô phải xếp hàng đến chân trời đi. Cũng không hẳn là như thế, không tin cô có thể hỏi A Kiều. Thật à, A Kiều, cô từng cùng thần tượng của tôi lên giường sao? Nói mau, kỹ thuật của hắn ta như thế nào? Mấy người đó lộ ra một tràng cười. A Kiều lúc này mới thần thần bí bí nói, kỹ xảo trên giường của hắn rất là tốt, cũng bởi vì hắn quá tuyệt, cho nên từ đó về sau, những người đàn ông khác đều không thỏa mãn tôi. Wow, có thật không A Kiều? Tôi thật hâm mộ cô. Cô chẳng những là xinh đẹp nhất trong số chúng ta, lại là người duy nhất cùng Thiệu Tổng lên giường. Thật đáng ghét, chuyện tốt như vậy thế nào không tới phiên tôi đây? Đúng rồi, nghe nói Thiệu Tổng Giám Đốc chẳng những nhiều tiền lại ôn nhu, còn rất khẳng khái đây. À ừ, không phải người đàn ông trước khi đem phụ nữ lên giường đều như vậy hay sao? Vậy cũng khó nói, có đàn ông xuất thủ nhưng hẹp hòi đấy thôi. Núp ở trong nhà vệ sinh, Đỗ Vân Ni không phát một tiếng động. Cô khiếp sợ nghe đám đàn bà kia cười nói, cho đến khi người đã đi xa, cô vẫn bị đả kích lớn làm sững sờ. Tất cả những điều các cô ấy nói có thật không? Chỉ sợ không sai được. Thiệu Tuyền Dĩnh đào hoa, cô đã từng tận mắt nhìn thấy. Cho tới bây giờ, cô vẫn không quên được Chiêm Lộ Lộ cùng Kiều Anna vì anh mà tranh giành tình nhân. Về anh thêm mắm giọng muối, cho dù cô nhắm mắt lại, che kín lỗ tai, chẳng quan tâm, nhưng dù sao đó vẫn là sự thật. Hơn nữa hôm nay anh đột nhiên tặng cô dây chuyền kim cương đắt giá như vậy, so sánh lời nói của mấy cô gái kia, cô rất khó để không liên tưởng. Trong lòng của anh, có phải hay không cũng xem cô như những người đàn bà kia, đưa cô lễ vật quý giá, chỉ là muốn cùng cô lên giường. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Nhi. Cô thật là muốn giống như trước kia, kiên cường tự nói với mình, cô chỉ là một lúc nhìn lầm mới có thể thích Hoa Hoa công tử. Nhưng bất kể cô phủ nhận thế nào đi nữa, trong lòng cô thật là đau đớn. Kể từ đêm lễ tình nhân đó, Vân Nhi lặng lẽ rời đi. Cô liền như phảng phất như biến mất khỏi thế giới này. Cô không thể để lại bất kỳ tin tức nào, trừ một phong thư báo tin cho mẹ nói mình đi du lịch. Thiệu Tuyên Dĩnh đã dùng hết các phương thức để tìm ra tin tức của Đỗ Vân Nhi, nhưng lại thủy chung không được. Vân Nhi mất tích làm cho Tuyên Dĩnh tự trách trong lòng, khó có thể quên được. Anh có thể đoán được, nhất định là bởi vì anh trong lúc vô tình làm thương tổn cô, mới làm cho cô không nói một câu liền rời anh. Thật ra thì gặp phải sự cự tuyệt cùng phản kháng của cô, anh rất hối hận. Anh rất muốn tìm một cơ hội giải thích với cô. Đáng tiếc, cô không cho anh cơ hội mà mất tích. Từ đó về sau, Thiệu Tuyên Dĩnh liền thay đổi. Mỗi ngày trừ công việc, chỉ là công việc. Đỗ Vân Ni ở Đài Loan lưu lạc hơn một tháng, cho đến tâm tình của mình bình tĩnh lại, mới về đến trong nhà, khôi phục lại cuộc sống thường ngày. Vân Ni về nhà, tin tức trước tiên truyền đến tai Thiệu Tuyên Dĩnh. Anh đêm đó liền đi tới Đỗ gia. Tuyên Dĩnh, đã chết thế này, cậu còn tới gặp Vân Ni hay sao? Bác gái, người khỏe, cháu có chút chuyện muốn nói cùng Vân Ni, xin hỏi có thể gặp cô ấy được không? Tuyên Dĩnh hỏi rất hàm xúc, anh cho là Vân Ni vẫn trách anh chuyện khó kìm nỗi lòng xâm phạm cô, cho nên muốn trưng cầu sự đồng ý của bà, để vào cửa đi gặp cô. Ngại quá, Vân Ni nó nói mệt, muốn nghỉ ngơi. Vậy thì hai ngày nữa, cậu trở lại tìm nó nhé. Nếu như vậy, cháu sẽ không quấy rầy cô ấy. Bác gái, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Đã trễ thế này, để cho cậu về tay không, thật là ngại quá. Đâu có, là cháu không tốt, làm tổn thương Vân Ni. Cháu không có tư cách thỉnh cầu sự tha thứ của cô ấy, chỉ là muốn gặp cô ấy. Chỉ cần có thể thấy cô ấy bình an vô sự trở lại, cháu mới yên tâm, xin bác cùng Vân Ni bảo trọng. Tuyên Dĩnh ra về mang theo tiếc nuối, trong lòng có chút không rõ. Chẳng lẽ chỉ vì đêm đó anh nhất thời không kìm hãm được, Vân Ni liền tức giận bỏ đi, không lời từ biệt. Đáng tiếc Vân Ni không cho anh cơ hội giải thích, anh cũng không còn cơ hội biết chuyện, chỉ có thể mang theo tiếc nuối trong lòng rời đi. Đỗ Vân Ni đứng ở bóng tối, xuyên thấu qua cửa, lén lén nhìn bóng dáng Tuyên Dĩnh. Không nghĩ tới lần gặp mặt này, anh lại tiểu tụy như vậy, cho dù ban đầu từng oán giận anh. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy bộ dáng gầy gò tiều tụy của anh, cô rất đau lòng, thật là muốn khóc. Anh tại sao lại hành hạ bản thân thành như thế này? Chẳng lẽ anh không biết, nhìn anh bị hành hạ, cô cũng rất đau lòng hay sao? Vân Ni đau lòng rơi nước mắt. Vân Ni, con cùng mẹ nói chuyện một chút được không? Mẹ Thiệu đóng ngoài cửa. Vâng, cô thật nhanh lau khô nước mắt trên mặt, liền cùng mẹ đến phòng khách. Nói cho mẹ, con bây giờ còn thương nó không? Đối mặt với vấn đề này, Vân Ly quay đầu đi chỗ khác. Mẹ, mẹ đừng hỏi vấn đề này. Tốt rồi, nói cho mẹ biết trước, con đã không quên nó được, tại sao không nói mà liền nói rời nó? Bây giờ trở về rồi, lại không chịu gặp, có phải là nó làm chuyện gì thương tổn con? Chớ nói nữa rồi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Vậy tương lai, con có tính toán gì? Vậy con phải nói, đương nhiên là về công ty tiếp tục đi làm, cố gắng liều mạng vì sự nghiệp, dẫu gì cũng phải cầm tiền thưởng hoặc xe nổi tiếng về nhà, như thế mới có cảm giác thành tựu. Mẹ hỏi không phải là cái này, con chẳng lẽ tính tránh mặt nó cả đời hay sao? Nếu không thì nên như thế nào? Anh ta rõ ràng có một đống phụ nữ ở bên cạnh, con không chịu nổi đàn ông đào hoa. Mẹ và con giống nhau, không thể nhẫn nhịn đối phương phản bội. Trong tình yêu, một khi có người thứ ba, cái loại tình yêu đó liền không trọn vẹn hoàn hảo, chỉ có tình yêu thuần khiết trong sạch mới là thật yêu. Con ở đây nói những gì? Thiệu ca ca cùng Thiệu bá mẫu thương con từ nhỏ đến lớn, bọn họ đối với con không oán không hận, cho tới bây giờ cũng không cần bất kỳ báo đáp gì. Thiệu ca ca cùng Thiệu bá mẫu? Đúng rồi, chẳng lẽ con không nhớ rõ, ở bên cạnh nhà chúng ta, Thiệu bá mẫu cùng Thiệu ca ca là người hiểu rõ con nhất. Bọn họ rốt cục đã trở về Đài Loan, hơn nữa xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thiệu Thuyền Dĩnh chính là người năm đó hiểu rõ con nhất, cũng là Thiệu ca ca chiếu cố con tốt nhất, làm sao con có thể quên nó? Thuyền Dĩnh chính là Thiệu ca ca khi con bé hiểu rõ con nhất. Vân Ly kinh hãi. Nhạc Triều Nghi nói tiếp, về chuyện con cùng Tuyên Dĩnh, có mấy lời mẹ muốn nói cho con biết. Thiệu bá mẫu cũng cùng mẹ thừa nhận qua, Thiệu ca ca của con trước kia quả thật phong lưu một chút, nhưng kể từ khi biết con, nó liền thay đổi tâm tính. Nhất là khi con đột nhiên mất tích, nó từ một người phong lưu lỗi lạc danh môn quý công tử, biến thành một người cả ngày lẫn đêm điên cuồng vùi đầu vào công việc. Bởi vì chỉ có công việc mới có thể làm giảm bớt nỗi khổ tương tư. Chẳng lẽ con vẫn không hiểu được tình cảm của Tuyên Dĩnh đối với con hay sao? Nghe mẹ nói như thế, Vân Ni nước mắt trong suốt rơi không ngừng. Mẹ là nói Thiệu ca ca, anh ấy vì con vẫn luôn là một người khổ cực với công việc. Chỉ là vì con, anh ấy hoàn toàn đem phụ nữ ngăn cách với bên ngoài. Vân Ni khóc không thành tiếng hỏi ngược lại. Đúng rồi, mẹ nghe Vu Dương còn nói cho Ngọc Diệp biết, kể từ khi nó biết con, liền không để ý tới những người phụ nữ tự tìm tới. Chỉ là những người phụ nữ kia ái mộ hư vinh, mượn tin tức Tuyền Dĩnh làm bạn với mình mới có thể làm cho người ta cảm thấy Tuyền Dĩnh đào hoa. Mẹ nói tất cả đều là sự thật. Dĩ nhiên, chẳng lẽ mẹ lại lừa con, hại con hay sao? Vân Ni, con làm sao rồi? Thế nào đột nhiên khóc đến lợi hại như vậy? Có phải hay không? Mẹ nói sai cái gì? Đỗ Vân Ni lắc đầu. Không có, mẹ nói một chút cũng không sai. Là con, hết thảy đều là lỗi của con. Con không nên hiểu lầm anh ấy. Con muốn thấy Thiệu ca ca. Con hiện tại liền muốn thấy anh ấy. Thôi, Thiệu ca ca đã sớm đi về nhà. Hiện tại đã trễ thế này. Có chuyện gì, ngày mai rồi hãy nói. Không, con hiện tại sẽ phải thấy anh ấy, giải thích rõ mọi hiểu lầm. Vân Ni vừa mới nói xong, người đã chạy ra ngoài, lại để Đỗ mẹ thở dài. Ai da, cái đứa ngốc này cũng không trông. Tuyền Dĩnh đã sớm đi về, một người cứ như vậy chạy ra, bảo mẹ làm sao yên tâm. Nhạc Chiêu Nghi cầm điện thoại, lập tức gọi đến nhà họ Thiệu. Mặt trăng treo trên cao, phát ra ánh sáng nhạt, nước mắt chưa khô, Đỗ Vân Ni vừa tự trách, lại vừa đau lòng trong đêm tối, tìm kiếm Thiệu Tuyền Dĩnh. Thiệu ca ca, thật xin lỗi, Thiệu ca ca, thật xin lỗi. Nếu như không phải là cô không tin anh, con hiểu lầm anh. Thiệu ca ca cũng sẽ không vì cô mà bị hành hạ như vậy. Đây hết thảy đều là lỗi của cô, cho nên cô vội vã muốn chính miệng nói lời xin lỗi anh, giải thích cho anh, hết thảy đều là lỗi của cô. Vân Đi mặc áo đơn bạc, ở lãnh phong trung run rẩy, nhưng vẫn là quật cường không ngừng chạy về phía trước, cho đến khi đụng vào bức tường người. Người nọ cúi đầu mới phát hiện một thân thể gầy yếu. Thật xin lỗi, thiếu chút nữa đụng ngã cô không sao chứ? Người đàn ông tiếng nói trầm thấp hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác dị thường quen thuộc. "Không, tôi nên xin lỗi mới đúng, là tôi không cẩn thận đụng phải anh." Đỗ Vân Ni ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy rõ người trước mắt. "Thiệu ca ca, Vân Ni, lạnh như thế làm sao em lại một mình chạy đến?" Thiệu Tuyên Dĩnh thấy trên người cô quần áo mỏng manh, lập tức cởi áo khoác trên người khoác cho Vân Ni. Vân Ni cảm động rơi lệ, một thời gian không thấy nhưng anh vẫn quan tâm cô như thế. "Thiệu ca ca." Cô khóc muốn nhào vào trong ngực của anh, mà anh lại lùi lại một bước. "Anh ghét em sao? Nếu không tại sao anh lại không chịu ôm em?" "Không, cho tới bây giờ anh cũng không ghét em. Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn là người anh yêu quý nhất, Ni Ni." Vân Ni nghe vậy, lộ ra nụ cười cảm động. Thì ra anh ấy cũng biết cô chính là Ni Ni, người mà khi còn bé luôn bám dính anh không tha. "Vậy tại sao anh không chịu ôm em?" "Bởi vì anh sợ làm thương tổn em, cũng sợ em lần nữa bỏ anh rời đi. Anh không thể nhẫn nhịn bị thống khổ một lần nữa vì mất đi em. Anh sợ anh sẽ không chịu nổi." Thiệu Tuyền Dĩnh rốt cục không nhịn được, đưa tay đem cô kéo vào thật chặt. "Em thật tha thứ cho anh, thật không trách anh sao? Anh yêu em như vậy, lại không cẩn thận làm tổn thương em. Thật xin lỗi, xin em tha thứ cho anh." Vân Ni cũng ôm thật chặt lấy thân thể cường tráng của Tuyên Dĩnh, cảm giác mình giờ phút này hạnh phúc quá. "Không, thật ra thì em không nên trách anh. Đây hết thảy đều là lỗi của em. Nếu như không phải là em tin lời của người khác, trách lầm anh, cũng không thể hại anh chịu nhiều khổ sở như vậy." "Nhà đồ ngốc, làm sao có thể trách em được?" "Không, đừng nói nữa, chuyện kia anh không hề trách em. Em rất nhớ anh, mấy ngày nay anh có khỏe hay không?" "Anh cũng vậy, rất nhớ em. Cảm giác không có em lòng của anh rất khó chịu, không hoàn chỉnh." Đang lúc ôm nhau, người nhà chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới. "Tôi đã nói rồi, đây là tâm đầu ý hợp, sáng tỏ được nỗi lòng liền lo lắng chạy đi. Chu Ngọc Diệp là người đầu tiên nhạo báng hai người." "Là thế này phải không? Vừa mới gọi điện thoại nói, không biết con gái tôi tại sao chưa đi về, đã lo lắng chạy đi kiếm." Nhạc Chiêu Nghi lập tức dội cho Chu Ngọc Diệp một chậu nước lạnh. "Còn không phải là mẹ lo lắng con gái mất tích, khẩn trương gọi điện thoại chạy đi tìm kiếm." Ngọc Diệp không để cho Chiêu Nghi phản bác, tiếp tục hỏi. "Nhưng tôi không hiểu cô dâu này có phải thông đồng chọn chỗ này gặp mặt, bằng không thế này, đã trễ thế này, vẫn còn ở bên ngoài dạo chơi." Đỗ Vân Ni bước đến gần anh một bước. "Sẽ không, đời này em sẽ không bao giờ rời anh, vĩnh viễn không rời đi." "Em nói là thật sao?" "Vâng." Cô gật đầu một cái, lại gần anh một bước. Thiệu Tuyền Dĩnh nghe vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, liền nhu tình mật ý hỏi. "Ni Ni, làm sao đã trễ thế này, em còn chạy đến? Chẳng phải Thiệu ca ca cũng biết em đến đây nên mới chạy đến tìm em sao? Có người yêu dấu nhất có thể làm nũng." Đô Vân Ni tự nhiên làm ra bộ dáng tiểu nữ nhi. "Lạnh như thế, em cư nhiên mặc quần áo mỏng manh như vậy ra ngoài tìm anh. Huống chi nhà anh cách nhà em xa như vậy, làm sao em có thể trễ như thế còn chạy đến tìm anh, thật là khờ." "Người ta mới không nghĩ được nhiều như vậy. Em chính là rất nhớ anh, rất nhớ anh, thật là muốn gặp anh. Vậy còn anh, tại sao anh đã trễ thế này vẫn chưa về nhà? Mẹ em không phải nói anh đã sớm về nhà hay sao?" "Không thấy được em, anh về nhà cũng không ngủ được. Vẫn đứng ở cửa nhà em, lại sợ quấy rầy đến bác, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đứng ở nhà hàng xóm trong hẻm nhỏ chờ đợi." "Chờ cái gì?" Đỗ Vân Ni biết rõ còn hỏi. "Đương nhiên là chờ em phát hiện." "Nếu em không có lương tâm phát hiện thì sao?" "Vậy anh liền hàng đêm tới, đợi đến khi lương tâm em phát hiện, đau lòng muốn chết mới thôi." "Anh thật hư, biết rõ người ta đau lòng còn nói như vậy." Vân Ni cười đánh nhẹ vào ngực, hai người ôm nhau cười. Ngược lại, Ngọc Diệp cùng Chiêu Nghi đứng ở một bên, nghe bọn họ đối với lời nói nổi da gà rớt đầy đất. Người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là nói chuyện không đỏ mặt, không thở gấp, ngược lại làm cho người làm mẹ đây không chịu nổi. Chu Ngọc Diệp rốt cục không nhịn được lên tiếng kháng nghị nói. "Được rồi, các con, ôm cũng ôm đủ rồi, lời ngon tiếng ngọt cũng nói đủ rồi, nên có thể ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi đi. Thiệu Tuyên Dĩnh, con chẳng lẽ bất hiếu, muốn cho mẹ con cùng con ở chỗ này chết rét đi?" "Mẹ, con gọi Vu Dương đưa mẹ trở về trước, con muốn tự mình đưa Ni Ni về nhà, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi." "Cũng biết đứa con trai này, có vợ cũng không thèm quan tâm mẹ." Kể từ sau khi Vân Ly cùng Tuyên Dĩnh hóa giải hiểu lầm, tình cảm của hai người càng keo sơn gắn bó, sau khi tan việc luôn là dính vào cùng nhau. Mắt thấy con dâu tương lai dáng vẻ hạnh phúc, Ngọc Diệp cùng Triều Nghi cũng ước gì hôn sự của bọn họ diễn ra nhanh một chút để các bà sớm được ôm cháu. Đáng tiếc hai đứa trẻ tuổi vẫn còn quan tâm sự nghiệp, ai cũng không vội kết hôn. Vì vậy Ngọc Diệp cùng Triều Nghi lên kế hoạch muốn đưa hai người động phòng trước thời gian. Ngày nào đó, Vân Ni cùng Tuyên Dĩnh đột nhiên nhận được một phong thiệp mời, là một vị thương giới đại nhân muốn tổ chức tiệc mừng thọ. Vân Ni mặc dù kinh ngạc không biết tại sao mình lại nhận được thư mời, nhưng nghĩ lại, kể từ khi cô cùng Tuyết Dĩnh tham gia các buổi yến hội, cho dù cô chưa gả cho anh, nhưng mọi người đã xem cô như là vị hôn thê của Thiệu Tuyên Dĩnh, nên phát thư mời cho cô chẳng qua là phép lịch sự đi. Dù sao bọn họ có phát thư mời cho cô hay không, Thiệu Tuyên Dĩnh cũng nhất định mang cô đi cùng. Thiệu Tuyên Dĩnh cùng Đỗ Vân Ni đồng thời xuất hiện, làm mọi người thầm ao ước, ánh mắt ngưỡng mộ. Chúc mừng, chúc mừng. Những người khác vừa thấy được Tuyên Dĩnh cùng Vân Ni liền tới đây bắt tay bọn họ. Kỳ quái, đây không phải là tiệc mừng thọ sao? Tại sao ai thấy bọn họ cũng nói lời chúc mừng? Vân Ni đem ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng Mạc Châu Nghi cùng Chu Ngọc Diệp, quần áo sang trọng xuất hiện, chỉ thấy hai người chột dạ tránh né ánh mắt của cô. Vân Ni vừa mới cảm thấy có gì đó không đúng thì Triệu Tuyên Dĩnh đứng bên cạnh đột nhiên lấy ra sợi dây chuyền kim cương hướng cô cầu hôn, hắng giọng nói: Cảm ơn các vị đã tham gia tiệc đính hôn của tôi cùng Đỗ Vân Ni tiểu thư. Vân Ni vừa nghe sững sờ tại chỗ. Đây là yến tiệc đính hôn của cô cùng Tuyên Dĩnh, cô là người trong cuộc thế nào lại không biết? Tuyên Dĩnh nhân cơ hội Vân Ni đang sững sờ liền đem dây chuyền kim cương đeo cho cô. Hôm nay tôi đem dây chuyền đính ước đeo vào trên người Đỗ Vân Ni tiểu thư, đại biểu tôi đối với cô ấy trung thành, cũng hứa hẹn răng long đổ bạc. Mẹ con họ Thiệu cùng Nhạc Châu Nghi đồng thời lộ ra nụ cười gian đắc ý, Vân Ni quả nhiên là ngây thơ không thể thoát được. Tuyên Dĩnh yêu thương đem Vân Ni ôm vào trong ngực, nhìn dây chuyền kim cương tỏa sáng, lẩm bẩm cười nói: Sợi dây chuyền này anh vẫn luôn mang theo trên người, mong muốn tìm một cơ hội thích hợp hướng Vân Ni cầu hôn. Dây chuyền kim cương này đại biểu anh yêu em thật lòng, anh muốn vĩnh viễn chỉ yêu một người, quý trọng sủng ái cô ấy cả đời. Vân Ni bộ mặt hạnh phúc chui vào trong ngực Tuyên Dĩnh, mặc dù tiệc đính hôn này tới hết sức đột nhiên, làm cho cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cả đời khó quên. Thiệu Tuyên Dĩnh thầm tình nhìn lại Vân Ni: Vì để kỷ niệm một ngày đặc biệt này, anh đặt tên dây chuyền kim cương là Thiên Sứ Tình Yêu. Nini, anh vĩnh viễn yêu em. Em cũng yêu anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện Lấy Lại Món Nợ Cũ của Thiếu Gia. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.